Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 71, xung đột. Chu Hạo trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Phía trước Lý Thương lời nói có nói rõ tới. Tương lai nguyên khí giả địa vị sẽ cao hơn người bình thường. Mà tại nguyên khí xã hội thành lập tương quan chức vị. Chỉ cần trở thành nguyên khí xã cao tầng. Nghĩ muốn tìm một người, hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng gợn sóng. Con đường tu luyện, không có đường tắt, ta nghĩ quá nhiều cũng không hề có tác dụng. Hiện tại muốn làm chính là an tâm tăng lên thực lực của mình. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, mỗi một ngày chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy thiên địa nguyên khí. Coi như mong muốn hấp thu càng nhiều, mau sớm tăng lên thực lực của mình đều không thể làm đến. Bất quá, tự thân tố chất thân thể vô phương đề cao. Thế nhưng Chu Hạo còn có phương diện khác. Hắn lấy ra Mặc Luân Thối Pháp bí tịch. Mặc Luân Thối Pháp chia làm 5 thức. Bất quá đại khái lên đều là giảng như thế nào điều chuyển động thân thể các bộ phận lực lượng. Những lực lượng này đại khái chia làm cơ bắp, xương cốt hai bộ phận, cơ thể người tiềm năng to lớn, có đôi khi thậm chí có thể phát huy ra vượt qua bản thân cực hạn lực lượng. Này chút ẩn giấu lực lượng kỳ thật chính là ở vào cơ bắp, xương cốt bên trong, không bị hợp lý vận dụng. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, sau đó tại bên trong phòng của mình cẩn thận thi triển. Cảm thụ trong bí tịch miêu tả thân thể các bộ phân lực lượng. Bí tịch tu luyện kỳ thật không khó. Chiêu thức liền mấy cái như vậy. Then chốt chính là điều động lực lượng. Nếu như nắm giữ, bất luận cái gì chiêu thức cũng có thể phát huy ra mạnh đại tác dụng. Thi triển thời gian một tiếng. Chu Hạo ngừng lại. Còn có thời gian một tháng liền muốn thi đại học. Mặc dù ta đối với thi đại học không thèm để ý. Thế nhưng đây là cha, mẹ cho tới nay tâm nguyện, kiểm tra một cái thành tích tốt bọn hắn khẳng định hội càng cao hứng. Chu Hạo xem sách, vài chục năm chờ đợi không phải dễ dàng như vậy liền tiêu trừ. Liền xem như Chu Hạo, đều muốn làm học tập của mình kiếp sống vẽ bên trên một cái tốt câu nói. Dù sao mười mấy năm qua, thi đại học một mực là hắn khát vọng, nếu như từ bỏ. Cái kia trong lòng cũng của hắn là nhiều hơn một tia tiếc nuối. Ngày thứ hai thật sớm, Chu Hạo rời giường, hắn trước hấp thu thiên địa nguyên khí, sau đó học tập một thoáng Mặc Luân Thối Pháp cùng với Nguyên Mạc Phi Đao. Quen thuộc một lần, hết thảy bí tịch tu luyện, ở chỗ kiên trì, như thế mới có thể có sở thành. Cuối cùng Chu Hạo lấy ra sách giáo khoa bắt đầu nhìn xem. Ăn điểm tâm xong, Chu Hạo chính là đi tới lớp. Chu Hạo, ngươi tới đi học. Ngoặc kép, nơi xa, Trương Di Hòa Vương Mộng Mộng đeo bọc sách đi tới. Vương Mộng Mộng nhìn xem Chu Hạo hiếu kỳ nói. Cả ngày hôm qua, Chu Hạo đều không có tới trường học. Trương Di cũng là nhìn về phía Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo trở thành cao cấp nguyên khí giả. Tại Trương Di cảm giác. Chu Hạo cách các nàng giống như càng ngày càng xa. Lúc trước thầm mến nàng bình thường thanh niên, hiện tại nàng đã càng ngày càng nhìn không thấu. Hôm qua không có phát sinh cái gì à? Ngoặc kép, Chu Hạo cười nói, không có chuyện phát sinh. Vương Mộng Mộng lắc đầu, cười hì hì nói, bất quá mặt mũi của ngươi rất lớn, không có tới đi học. Đều không có bất kỳ cái gì lão sư hỏi thăm. Chu Hạo cười cười. Lúc trước hắn hướng lớp của mình chủ nhiệm Vương Trấn xin nghỉ xong. Giống như là Chu Hạo bọn hắn nguyên khí giả. Đã cùng bình thường học sinh khác biệt. Coi như ngày ngày không đến trường học. Trường học cũng sẽ không có ý kiến gì. Chờ đến gần lúc 7 giờ. Triệu Nham như thường ngày chạy vào. Hắn thấy được Chu Hạo. Ánh mắt lại là sáng lên, nhỏ giọng hỏi, Chu Hạo, ngươi hôm qua là không phải là đi chỗ nào? Có phải hay không chấp hành nhiệm vụ đặc thù rồi? Làm sao hỏi như vậy? Ngoặc kép, Chu Hạo nghi ngờ nói. Bọn hắn rời đi Nguyên Khí xã. Đã đến hơn 9 giờ đêm. Thấy người kỳ thật không nhiều. Mà lại đây cũng không phải là cái đại sự gì. Truyền bá ra ngoài phạm vi khẳng định có hạn. Triệu Nham biết đến khả năng không lớn. Triệu Nham nhà cách Nguyên Khí xã thế nhưng là rất xa. Hôm qua Vu thành phố nhất trung bên trong Nguyên Khí giả. Cơ hồ toàn bộ không ở trường học. Cho nên ta phỏng đoán các ngươi khẳng định cùng đi ra. Triệu Nham tự đắc, sau đó lại là tò mò hỏi. Cùng ta nói một chút. Hôm qua các ngươi đi chấp hành nhiệm vụ gì rồi? Không có gì. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu nói. Phía trước nói cho Đồng Giao. Là bởi vì Đồng Giao khẳng định biết ra giới phát sinh một số việc. Hắn nhìn xem Triệu Nham tò mò dáng vẻ. Còn có lớp trên mặt có non nớt chi sắc học sinh. Nhớ tới hôm qua chiến đấu huyết tinh tràng diện. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Người bình thường rất khó sẽ đem cả hai liên hệ với nhau. Có phải hay không cơ mật? Không thể nói. Ngoặc kép, Triệu Nham truy vấn. Người không phải đang đuổi một vị nữ hài sao? Hiện tại tình huống thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo bất đắc dĩ. Nhìn về phía Triệu Nham hỏi. Lời của hắn hạ xuống. Triệu Nham vẻ mặt lập tức sụ xuống. Có phải hay không còn chưa có bắt đầu thổ lộ? Ngoặc kép, Chu Hạo cười nói. Ai nói, ta chuẩn bị hôm nay liền đi thổ lộ. Triệu Nham cắn răng nói. Có thể là bởi vì hắn trong lòng đối với thổ lộ chiếm cứ đại bộ phận. Cho nên Chu Hạo hơi hơi đâm một cái kích. Hắn liền hạ quyết tâm. Ngoặc cửa sổ, Vương Trấn đi ra. Chu Hạo cùng Triệu Nham Đình chỉ nói chuyện với nhau. Bắt đầu đọc sách, sớm tự học tan học. Triệu Nham rời đi bàn học, đi ra giảng đường. Bất quá, qua sau 3 phút, lớp 8 một vị nam sinh lại là cấp tốc chạy tới Chu Hạo bên người. Lo lắng nói, Chu Hạo, không xong, Triệu Nham cùng với những cái khác ban nam sinh đánh nhau. Cái gì? Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, trực tiếp đứng dậy, hắn tính cách thiên hướng về yên lặng, trong lòng nhận định bằng hữu không nhiều. Thế nhưng Triệu Nham tuyệt đối tính một cái. Hắn tại vị này nam sinh dẫn đầu dưới, cấp tốc đi ra ngoài. Lúc này ở lầu một một chỗ, vây quanh một số người, còn có lão sư tại đây bên trong, tại vị trí trung tâm. Một vị nữ sinh đứng vững, hắn bên người còn có hai vị nam sinh, trên mặt đều có vẻ âm trầm. Trong đó một vị nam sinh đúng là Triệu Nham. Chu Hạo cấp tốc đi tới, bị rất nhiều người thấy. Là Chu Hạo, Triệu Nham là Chu Hạo ngồi cùng bàn. Quan hệ của hai người khẳng định rất tốt. Tiền thắng sau lưng cũng có tiền một vị này nguyên khí. Giả. Chu Hạo là cao cấp nguyên khí giả, tiền một con là trung cấp nguyên khí giả. Thực lực của hai bên rõ ràng không tại một cái cấp bậc bên trên. Bọn họ hai vị nguyên khí giả có thể hay không động thủ? Ngoặc kép, mọi người nhỏ giọng nghị luận, tự động làm Chu Hạo nhường đường ra. Trong mắt có một tia hâm mộ, kính sợ. Đây cũng là cái kia Phương Thanh. Ngoặc kép, Chu Hạo đứng tại Triệu Nham bên người, nhìn về phía Triệu Nham bên cạnh nữ sinh. Nữ sinh kia thoạt nhìn ngũ quan đẹp đẽ, tại nữ sinh bên trong tuyệt đối là thuộc về xinh đẹp một tầng thứ. Chu Hạo lại là nhìn về phía nữ sinh bên người một tên khác nam sinh. Còn có nam sinh kia sau lưng tiền một, thính lực của hắn kinh người. Vừa mới nghe được những bạn học này nghị luận, biết đại khái tình huống. Trách không được lão sư đều khó mà nhúng tay. Chu Hạo lắc đầu, Vu thành phố nhất trung bên trong. Nguyên khí giả nghiễm nhiên trở thành rất đặc thù một đám người. Nhất là phát sinh phía trước nguyên khí giả kém chút cùng lão sư động thủ sự tình. Không chỉ có là nguyên khí xã tại ước thúc nguyên khí giả. Trường học phương diện cũng tại ước thúc lão sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.